Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 904, sửa đổi phong thủy. Có mưu đồ khác, thẳng đến toàn bộ Ma Phong Nhai đều trở nên một mảnh rung chuyển. Vô số dãy núi sụp đổ lệch vị trí, liền chung quanh thiên địa nguyên khí đều trở nên dị thường táo bạo bắt đầu. Tất cả người mới ý thức được, Dương Chân nói tới cải thiên hoán địa, rốt cuộc là ý gì? Tân Hải một mặt mộng nhìn xem giữa không trung lần nữa khôi phục thánh khiết diệt thế thiên liên. Trên đó phát ra quang mang, để cho người ta có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Mặc dù cùng danh tự bên trong diệt thế có rất lớn xuất nhập, nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm thấy đây mới là diệt thế thiên liên cần phải có dáng vẻ. Sau một hồi lâu, Tân Hải mới phát ra một tiếng tức giận gào thét, nhìn chằm chằm Dương Chân quát: "Hỗn trướng, ngươi đến cùng làm cái gì?" Hối hận rồi, nhìn thấy Tân Hải trên mặt biểu lộ, chỗ cùng người đều biết Tân Hải hối hận rồi. Những cái kia ma vệ mặc dù không nhất định có thể giết chết Dương Chân, nhưng nếu chỉ là ngăn cản Dương Chân bày trận, hẳn là có thể làm được. Có thể Tân Hải hết lần này tới lần khác quá mức tự phụ. Muốn nhìn một chút Dương Chân đến cùng có thể làm ra cái gì tới. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Kết quả Dương Chân làm ra sự tình, bộp một tiếng chân ầm ầm quất vào Tân Hải trên mặt, mắt thấy diệt thế thiên liên liền muốn hoa sen hoàn thành. Còn kém cuối cùng khẽ run rẩy, cuối cùng khẽ run rẩy a. Chỉ cần Tân Hải hoàn thành diệt thế thiên liên luyện hóa, toàn bộ Tây Vực nhất định sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Có Ma Tông cho Tân Hải làm hậu thuẫn, toàn bộ Tây Vực, thậm chí toàn bộ tu chân thế giới, đều sẽ là Tân Hải vật trong bàn tay. Có thể một điểm cuối cùng, kém còn kém tại Tân Hải còn đánh giá thấp Dương Chân. Cái này một đánh giá thấp, trả ra đại giới có chút lớn. Đừng nói là Tân Hải, liền liền Phong Vô Nhai bọn người đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng. Vì cái gì Dương Chân bố trí một cái trận pháp, mà lại là một cái đám người xem không hiểu trận pháp? Chẳng những có thể cải thiên hoán địa, chính là liền sắp luyện hóa hoàn thành diệt thế thiên liên, cũng cho ngạnh sinh sinh cứu vớt qua đây. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều là chuyện không thể nào. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc kinh ngạc. Tiểu cô nương đối thiên địa chí bảo hiểu rõ, cơ hồ so mọi người tại đây đều nhiều hơn một chút. Tiểu đạo sĩ thì là ẩn ẩn có thể đoán được Dương Chân làm hết thảy. Chỉ là đoán được về đoán được, nhưng nàng nói đều nói không nên lời. Đừng nói là làm ra chuyện giống vậy rồi. Tiện mèo đều một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân, căn bản là không có nghe được Dương Chân lời nói, một mặt mộng mà hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn xem giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ diệt thế thiên liên, cùng giữa không trung liệt dương hòa lẫn, mở miệng nói ra: "Thánh chủng vị này, không chỉ là muốn chuyển thế trùng sinh, hắn toan tính lớn hơn." Tiện mèo ai ôi một tiếng, nói ra: "Bản tôn không phải hỏi cái này, bản tôn nói là, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ma Phong Nhai phong thủy giống như thay đổi." Dương Chân trợn nhìn tiện mèo một chút, nói ra: "Đương nhiên thay đổi, không đổi, làm sao ngăn cản Tân Hải tao lão đầu tử này?" Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người đều thất kinh, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Cải biến phong thủy đại cục, vậy thì có chút kinh khủng. Liền liền Tân Hải đều toàn thân chấn động, thần sắc mừng như điên nhìn xem Dương Chân, tựa hồ liền diệt thế thiên liên đều quên rồi, cười lên ha hà, nói ra: "Tiểu tử, lão phu vừa rồi đề nghị thế nào, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Thánh Tông?" Nói đến đây, Tân Hải không đợi Dương Chân nói chuyện, nói tiếp, tiểu tử, lão phu có thể hứa hẹn ngươi, nếu là gia nhập Thánh Tông, lão phu mấy người biết toàn lực tiến cử ngươi trở thành Thánh Tông trưởng lão. Ma Tông mấy vạn năm đến, trẻ tuổi nhất trưởng lão, chẳng những nắm giữ có vô số đếm không hết nữ nhân, sẽ còn đạt được vô số tài nguyên cùng tài phú, có thể làm cho ngươi thiêu phân đấu chí ít 1000 năm. Nghe được Tân Hải lời nói, ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút cổ quái. Dương Chân một mặt mộng nhìn xem Tân Hải, quay đầu nhìn xem Tiện Mèo hỏi, gia hỏa này có phải hay không tú đậu? Diệt Thế Thiên Liên đối Tân Hải mà nói trọng yếu bao nhiêu? Xem bọn hắn vì luyện hóa Diệt Thế Thiên Liên trả ra đại giới liền biết rồi. Không tiếc vận dụng ma vệ cùng tị thế thiên y đến luyện hóa Diệt Thế Thiên Liên. Bị Dương Chân cho quấy nhiễu rồi. Tân Hải gia hỏa này mới vừa rồi còn khí hận không thể từng miếng đem Dương Chân nuốt vào. Trong bụng, lúc này chẳng những không tức giận, ngược lại bắt đầu kéo người. Nói câu lời trong lòng, Dương Chân nghe nói như thế sau đó, đã bắt đầu đối Tân Hải người này có chỗ đổi cái nhìn. Gia hỏa này ghê gớm a, co được giãn được, rất rõ chí lý, mặc dù là ngụy biện, có thể ngụy biện cũng là để ý, chỉ bất quá mọi người lập trường bất đồng, truy cầu bất đồng thôi, nhất là Tân Hải câu kia muôn dân không xứng, nhường Dương Chân nghe được đều có một loại huyết mạch căng phồng cảm giác. Đây là một cái kiêu hùng, một cái chính cống tiểu nhân. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Tân Hải khóe miệng lộ ra một vòng biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Không đợi Dương Chân nói chuyện, nhìn Phong Vô Nhai bọn người một chút, vừa cười vừa nói, tiểu tử, người không cần phải gấp gáp trả lời lão phu. Còn nhiều thời gian, người như ngươi, sớm muộn sẽ có một ngày đi đến lão phu con đường này. Sau này còn gặp lại. Nói. Tân Hải thân hình dần dần biến mất tại giữa không trung. Sau một khắc, chính là liền khí tức đều biến mất vô tung vô ảnh. Tân Hải đều đi rồi, ma vệ cũng không có lý do gì lưu tại nơi này. Dần dần biến mất tại giữa không trung, không cần trong chốc lát, ở đây cũng chỉ còn lại có Phong Vô Nhai cùng Dương Chân những người này. Ngũ Luân Thiên Tôn hai mắt trợn tròn xoe. Trần chờ nhìn xem giữa không trung Diệt Thế Thiên Liên, một mặt mộng mà hỏi, cái này Tân Hải, không cần Diệt Thế Thiên Liên nữa. Dương Chân lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói ra, không phải không muốn, là cầm không đi, bây giờ Diệt Thế Thiên Liên đã cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Đừng nói là Tân Hải, chính là Dương Chân cái này kẻ đầu têu đều cầm không đi. Oanh. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Diệt Thế Thiên Liên đột nhiên bốc cháy lên một loại ngọn lửa màu trắng. Trong chớp mắt liền trở nên dị thường chói mắt, không khí chung quanh bên trong bắt đầu phiêu đãng lên từng đợt mùi thơm ngát, như thấm như lan, thấm vào ruột gan, chung quanh thiên địa cũng đang chậm rãi vận chuyển, số trời biến hóa bắt đầu. Dương Chân cũng không biết Ma Phong Nhai đến tột cùng biết biến hóa thành bộ dáng gì. Dương Chân khi tiến vào Ma Phong Nhai sau đó, liền phát hiện Ma Phong Nhai không giống bình thường. Nơi này tựa hồ bị người thay đổi qua phong thủy đại cục. Diệt Thế Thiên Liên chính là trong đó mấu chốt nhất đầu mối then chốt. Rất hiển nhiên, Tiện Mèo nói không đúng. Diệt Thế Thiên Liên cũng không phải là thiên địa linh khí sở sinh. Mà là có người cố ý trồng ở nơi này, vì chính là cải biến nơi đây phong thủy đại cục, mà Dương Chân cũng bất quá là thêm chút dẫn đạo, tăng nhanh địa lý biến hóa, triệt để kích hoạt lên nơi đây phong thủy đại cục thôi. Phong thủy đại cục một khi bắt đầu chậm rãi vận chuyển, chính là trời xanh đều không thể tùy tiện cải biến nơi đây thế cục. Chớ đừng nói chi là Tân Hải dạng này người. Sau một hồi lâu, mọi người mới nhao nhao kịp phản ứng, vội vàng tiến đến Dương Chân trước mặt, nói ra, tiểu tử, Tân Hải trước khi đi, cùng ngươi nói cái gì? Dương Trần sững sờ, kinh ngạc hỏi, các ngươi không nghe thấy? Đúng rồi, đám người hẳn là không nghe thấy mới đúng. Tân Hải mặc dù mở miệng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Mọi người tại đây, tựa hồ chỉ có Dương Trần có thể nghe được Tân Hải trước khi đi nói cái kia mấy câu. Nhìn thấy một đám người một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, Dương Trần khoát tay áo nói ra, không có gì, chính là cùng chung chí hướng thôi, để cho ta hữu cơ sẽ đi tìm hắn trà mạt trược. Đám người nơi nào sẽ biết trà mạt trược loại này cao? Đại thượng sự tình, nghe được không hiểu ra sao? Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Nơi này đại thánh còn có ý đồ khác. Dương Trần một bàn tay quất vào tiện mèo trên đầu, tức giận nói, móa nó, ngươi cuối cùng là kịp phản ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.